Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3790, địa vị vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Bách Xuyên vung tay lên, toàn bộ cao thủ thuộc Vân Môn Tiên Cảnh cùng xuất hiện, hai vạn thiên yêu đều là cảnh giới phi thăng trong số đó. Tứ đại yêu xuất từ Hoàng, Thanh Nhiêu, Khổng Tước, Chuột Vương hiện đều đã đạt tới cảnh giới phi thăng đại viên mãn. Nếu cộng thêm thiên phú thần thông của từng cá nhân thì bọn họ quả thực vô cùng đáng ngưỡng. Ngoài ra, còn có Lôi Lão Hổ và mười mấy nhân tộc cũng ở cảnh giới phi thăng góp mặt. Đặc biệt, dòng số này có những người Dương Bách Xuyên đã đưa ra khỏi vô gian các như Khoáng Tỷ Phong, Mộ Mãn Thiên. Đám người này toàn là lão quái vật sống đến hàng vạn năm tuổi, có bản lĩnh phong phú. Nếu ở tu chân giới thì họ cũng phải là cao thủ hàng đầu. Cộng thêm Nhé Con, Tiểu Phượng Hoàng và đám chân long do Mai Tỷ chỉ huy, đội hình này có thể nói là vô cùng hùng hậu. Hơn nữa, tiên sùng thực thụ ngũ sắc thần nghiêu cũng ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hiện giờ thánh chủ Dương nào đó đã trở về, toàn thể Vân Môn Tiên Cảnh đều có trụ cột chống lưng, chỉ căn có hiệu lệnh là khí thế của họ sẽ bốc lên hừng hực. Khi bọn họ lần lượt hiện thân, mặt trời và bầu trời dường như bị che khuất. Dương Mỗ Nhân cầm kiếm đổ long, mái tóc trắng tung bay, lơ lửng trên không trung, sau lưng là cường giả đông đảo như mây. Cảnh tượng này thật sự quá hùng mạnh và khủng khiếp. Nhất thời, cả hai phe tán tiên hay ma tộc đều cảm thấy chấn động trước cảnh tượng bất ngờ này. Lúc này, hai bên vô thức dừng tay lại, ngay cả đám ma hồn do Vu Minh Tuyền điều khiển cũng khựng lại. Bên phe tán tiên tò mò, chẳng phải lúc trước người của Vân Môn đã bị ma tộc tiêu diệt hay sao? Đám, nhân tộc và thiên yêu này chui ra từ đâu thế? Điểm mấu chốt là mọi người nhìn thấy một thanh niên có mái tóc trắng bay bồng. Tất cả đều biết hẳn chính là chủ Vân Môn Tiên Cảnh Dương Bách Xuyên. Chẳng phải người ta nói Dương Bách Xuyên đã biệt tâm biệt tích mấy chục năm nay, còn đồn là Dương Bách Xuyên đang du hành trên các vì tinh tú hay sao? Tại sao hắn lại xuất hiện thế này? Dương Bách Xuyên trở về từ khi nào? Trong lòng mọi người đều hiện lên một dấu hỏi lớn. Bên phe ma tộc cũng có chung thắc mắc. Lúc này, ma tộc mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra đại yêu của Vân Môn mà bọn họ gờ TCS, T hoàn toàn không phải là lực lượng mạnh nhất, thảo nào không tìm được yêu nghiệt nào ở đẳng cấp độ kiếp. Thì ra đám bị gờ, TCS, T chỉ là một số đệ tử tầm thường của Vân Môn Tiên Cảnh. Người của ma tộc không biết rằng đám yêu mà bọn họ gờ, TCS, T lúc trước căn bản không được xem là đệ tử Vân Môn. Chúng chỉ là những sinh linh được Dương Mẫu Nhân biến hóa từ pháp tắc thần thông phương thốn kiền khôn và được sử dụng để khiến đối phương lơ là mà thôi. Hay nói đúng hơn là mùi nhừ. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Metro Hệ Nhót nhé cả nhà. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chúng ta bị lừa rồi. Có kẻ bên ma tộc thốt lên. Hình như chúng ta bị răng bẫy. Phe tán tiên cũng có người lên tiếng. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên lộ diện. Thấy các đại yêu đẳng cấp phi thăng xuất hiện rợp trời. Tất cả mọi người đều đã ngộ ra. Đặc biệt là mấy lão già tán tiên từng ủ mưu giải quyết Vân Môn Tiên Cảnh, lại càng sừng sốt và hốt hoảng hơn. Lăng Duyệt của Thông Tiên Cung cười khổ. Chúng ta mưu hại Vân Môn và ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, chính chúng ta cũng bị người ta lùa vào trong. Đúng vậy, bây giờ rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao đại trận Vân Môn lại bị đóng lại. Thì ra chúng ta chưa hề phá hủy được đại trận của người ta. Người ta cố tình cho chúng ta tiến vào. Lão Phu sống hơn vạn năm tuổi, đến hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt, ha ha. Lão tử tán tiên đứng sau lưng lão tử thánh địa đao trùng cười cay đắng. Ban đầu, khi tính kế mưu hại Vân Môn, các thánh chủ thánh địa đao trùng cùng thời với lão ta ở tu chân giới đều không tán thành, nhưng lão ta vẫn hành động theo kiểu gặp sao hay vậy. Giờ thì hay rồi, nhìn vào thanh niên tóc trắng chẳng biết đã trở về từ lúc nào kia. Hắn nằm quyền chủ đạo trong thế cục hôm nay rồi, có lẽ sự việc hôm nay sẽ không thuận lợi đâu. Tán tiên thánh địa đao chúng thăm cười khổ, ngoài vị tán tiên thánh địa đao chúng kia thì tán tiên Lăng Duyệt của Thông Tin Cung cũng có chung quan điểm này. Cung chủ đương thời của Thông Tin Cung là Diệu Tiên cực lực phản đối việc nàng ta mưu hại Vân Môn, thậm chí còn nhắc đến sư muội Tử Hà đã phi thăng lên tiên giới, Tử Hà cũng chính là sử tí của Dương Bách Xuyên. Vì mối quan hệ này, Thông Tiên Cung không thể hại Vân Môn của Dương Bách Xuyên được. Song, Lăng Duyệt không chịu nghe lời, lấy cớ rằng hy sinh Vân Môn là có thể tiêu diệt ma tộc. Địa vị lãnh đạo tu chân giới của Thông Thiên Cung không thể bị lay động. Cách chương